Siêu thần chế tạp sư 80 chương 783 ảnh chi phục khắc ngao ảnh tử tiểu bạch giết ra. Ăn Lộc Minh liếc nhìn. Đồng dạng bình giống như ngươi chỉ có dạng này trình độ ảnh thần thở dài. Vậy liền kết thúc đi. Đây là hắn truyền thừa năng lực ảnh chi phục khắc. Hắn có thể phục khắc chính mình phạm vi bên trong sở hữu ảnh tử. Chế tạo ra giống nhau như đúc địch nhân. Cảnh giới đồng dạng, sức chiến đấu đồng dạng, thậm chí thân thể cơ cấu đều như thế. Khác biệt duy nhất không sợ chết quả nhiên. Hiện trường quang ảnh lấp lóe. Một chút kiếm thẻ sư vậy mà đã bị đánh bại. Không có cách nào. Bày ra một cái càng nhẫn nhịn chính mình cái này ai chịu nổi rất muốn có được năng lực như vậy nguyên tố sư có chút trông mà thèm. Ảnh thần cũng may. Liền xem như cửu tinh liên minh cũng phải quỳ gối ảnh chi phục khắc. Ông dưới chân mặt kính hắc vụ bốc lên ảnh tử thân thể ổn định mà nhẫn nhịn. Thế là chiến cuộc dần dần sụp đổ. Tự cách này ảnh thần có chút ngoài ý muốn. Hắn đối Lục Minh vẫn là rất coi trọng. Bằng không cũng sẽ không đem sở hữu người một nhà đều giết chết liền vì đột phá cách này cách nhị tinh. Kết quả đây tự cách này không thể nào Lục Minh sẽ không thật như thế yếu a. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận đem chính mình những năm này bồi dưỡng thuộc hạ. Nhất là cái kia đáng yêu bạn gái cũng làm chết sớm biết lưu mấy cái. Mà lúc này, đối diện, Lục Minh hít sâu một hơi tại chỗ tế ra Nhật Quang thẻ. Quanh Nhật Quang hàng lâm bày vẫy đại địa nhưng mà, liền xem như tại Nhật Quang thẻ mãnh liệt kích thích dưới. Ảnh tử bọn họ chỉ là lộ ra không quá thoải mái biểu lộ. Cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Thế nào có thể Lục Minh tâm thần chấn động. Những này ảnh tử thế mà không sợ dương quang ta nói qua. Ta hiểu rõ ngươi. Ảnh thần giống như cười mà không phải cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ không phòng bị cái này ta quá rõ ràng tấm thẻ này năng lực. Sở dĩ cho sở hữu ảnh tử đều tăng lên kháng nhật tính Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Thần kháng nhật. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại này kháng tính, không biết còn tưởng rằng ngươi là dùng tại hội sở. Nhật quang thẻ hoàn toàn chính xác vô dụng. Bất quá. Nhật quang thẻ cũng là không tính không công mà lui. Thông qua nhật quang thẻ sử dụng. Lục Minh cảm nhận được những này ảnh tử năng lượng tại dùng một loại rất nhanh tốc độ đang tiêu hao chỉ gọi là không có chuyện. Là bởi vì dưới chân mặt kính. Tại liên tục không ngừng bổ sung năng lượng. Mà năng lượng nơi phát ra mà ảnh thần khó trách ảnh thần không có xuất thủ sở dĩ. Chỉ cần công kích ảnh thần. Để hắn không có tinh lực đi duy trì những này ảnh tử là được rồi. Những này ảnh tử một khi không có năng lượng cung ứng. Tự nhiên sẽ biến mất ảnh chi phục khắc. Tự sụp đổ chỉ là. Nên như thế nào tới gần ảnh thần đâu Lục Minh trong mắt hơi hít. Bỗng nhiên. Gầm lên giận dữ. Hội trưởng. Ta tới giúp ngươi Trương Dương ngồi lên xe lăn bỗng nhiên theo hiệp hội lao ra. Nhưng mà. Rất đáng tiếc. Hắn hành động cứu viện. Bị đối diện một cách đồng dạng ngồi ảnh tử xe lăn ảnh tử chặn lại oanh hai cái xe lăn va vào nhau. Đại chiến bộc phát. Ôi ôi. Ảnh thần cười không nói. Lục Minh trầm mặc. Quả nhiên trợ giúp không qua được sao oanh oanh tất cả mọi người bị chặn đường. Lục Minh chính mình muốn tới gần ảnh thần cũng bị chính mình ảnh tử chặn đường ôi ôi. Ảnh thần mỉm cười. Lục Minh ý tứ. Hắn làm sao không minh bạch sở dĩ. Lục Minh mỗi lần tới gần một điểm. Hắn tự lùi lại thoáng cái. Công kích cử ly cái này một khối nắm gắt gao. Không cho Lục Minh một tơ một hào cơ hội những người khác ý đồ trợ giúp. Nhưng mà rất đáng tiếc. Vô luận là cái gì người. Cho dù là bên ngoài tới trợ giúp. Chỉ cần tới gần. Liền sẽ bị phục khắc một cái giống nhau như đúc địch nhân ra như thế. Chiến cuộc càng phát ra bất lợi. Xem ra nên kết thúc. Ảnh thần đạm mạc nói. Nhưng mà. Đúng lúc này. Một cái tiểu xào thân ảnh xuất hiện. Nó nhìn qua chỉ có 2-3 tuổi dáng vẻ. Lại hấp tấp xông lại. Trực tiếp thẳng hướng ảnh thần. Ngây thơ. Ảnh thần lắc đầu. Các ngươi đều thất bại mấy chục lần còn không có điểm mơ số soạt. Hắn giơ tay lên. Ông trước mắt quang ảnh lấp lóe, rơi xuống tiểu hài trên thân. Nhưng mà. Làm hắn kinh ngạc là tiểu hài ảnh tử vậy mà chưa từng xuất hiện, không có ảnh tử không có phân thân, tiểu hài thẳng tắp vọt tới oanh đến hắn trên thân. Oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ảnh thế giới đều đang rung động. Những cái kia cần dựa vào ảnh thần duy trì ảnh tử, những cái kia phục khắc ra ảnh tử, vậy mà đều đang run rẩy, lung lay sắp đổ. Ngươi thế nào có thể không có ảnh tử? Ảnh thần không dám tin. Chỉ cần có ánh sáng, tựu có hắc ám. Đồng dạng, chỉ cần tồn tại, tựu có ảnh tử. Đây là không thể tránh né chân lý, cũng là bọn hắn thần bí quốc gia lúc trước cường đại căn nguyên. Cường đại đến toàn thế giới sở hữu tồn tại liên hợp đi tiêu diệt bọn hắn, nhưng mà trước mắt tiểu hài này bởi vì nó vốn cũng không có ảnh tử. Hiệp hội cửa ra vào, Lý Mai ngồi lên xe lăn chậm rãi ra. Đứa bé kia là hắn cùng linh thể hài tử, vốn là ảnh tử đời sau. Bản thân nó liền là ảnh tử, lại thế nào có thể sẽ lại xuất hiện ảnh tử đâu? Ngươi suy nghĩ một chút. Ảnh tử ảnh con, sau này ảnh con ảnh tử có thể sao? Dù sao thế giới này quy tắc là cấm chỉ sáo hoa. Sở dĩ tiểu hài tới, tại Lục Minh nhìn thấy cái này cái gọi là ảnh tử phục khắc chuyện thứ nhất, liền là đem Lý Mai cùng con của hắn kêu đến. Quả nhiên một kích liền thành công, thì ra là thế. Ảnh thần nhìn thoáng qua liền hiểu, bản thân ngươi đúng là ảnh tử. Ông ảnh tử bọn họ rung động. Ảnh thần cười lạnh một tiếng, trong tay tiêu tán ra cường đại hắc ám lực lượng, càng đem đứa bé kia bước lui. Có thể công kích đến ta, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, bất quá rất đáng tiếc, cuối cùng quá yếu. Ảnh thần cười lạnh, thật sự là hắn rất yếu. Lục Minh cũng cười, vậy ta đâu? Ảnh thần ngạc nhiên, sau đó tự kinh gì phát hiện, không biết khi nào Lục Minh ảnh tử, cái kia vốn nên đi nhằm vào Lục Minh ảnh tử, vậy mà xuất hiện tại phía sau chính mình trong tay. Xuất hiện một cái vừa đen vừa dài thiết côn ảnh tử. Rồi mới phúc thử một tiếng vang giòn. Ảnh thần lập tức cảm giác thân thể nơi nào đó bị xé nứt, toàn thân lập tức siết chặt, bị tại chỗ đâm vào thể nội. Ông hư không rung động. Trung quanh ảnh tử trong nháy mắt băng liệt. Giống như tiểu hài tử công kích chỉ là để bọn hắn không ổn định. Kia Lục Minh một kích này hoa cúc tàn, đủ để cho ảnh thần tất cả cung cấp toàn bộ gián đoạn. Ngươi ảnh thần con ngươi co rút lại, không dám tin. Ngươi thế nào có thể? Đứa bé kia còn chưa tính, trung quy là đặc thù sản phẩm, không có khả năng quá mạnh. Thế nhưng là Lục Minh thế nào có thể? Hắn ảnh tử rõ ràng tại chính mình trong khống chế, thế nào có thể bị Lục Minh khống chế? Không đúng. Này khí tức, cái này thần sắc, ngươi lại có được ý thức tự chủ? Ảnh thần kinh hô. Đúng thế, Lục Minh ảnh tử vậy mà có được ý thức tự chủ. Sở dĩ vừa rồi đối kháng chỉ là diễn kịch cho mình xem, vì chính là thừa dịp chính mình phân tâm thời điểm cho mình một kích chí mạng nha. Còn có cái kia cây gậy, ảnh thần nhìn đi qua, tầm thường công kích liền xem như ảnh tử cũng không có khả năng tổn thương hắn. Cái này cây gậy phía trên kia, hắn cảm giác được một tia viễn cổ hảo hãn khí tức, là của ta ảnh tử. Tiểu kiếm đắc ý, làm một viễn cổ giang tinh, viễn cổ thiết tinh, viễn cổ côn tinh, viễn cổ tinh. Bởi vì hắn mà xuất hiện ảnh tử, tự nhiên cũng là khác biệt tầm thường. Sở dĩ tại chỗ thọc cái thoải mái, Lý Mai hài tử cuối cùng quá yếu. Sở dĩ nó vẹn vẹn vì hấp dẫn ảnh thần lực chú ý, để ảnh thần không để ý Lục Minh ảnh tử tồn tại, rồi mới một kích chí mạng phúc. Ảnh thần phun khẩu huyết, một cỗ máu đen trên không trung phiêu đãng. Nó thụ thương, ta quả nhiên không nên xem nhẹ ngươi. Ảnh thần hai mắt khép hờ, Rõ ràng ta đã đối ngươi phi thường trọng thị, thế nhưng là nhìn thấy ngươi như vậy nhỏ yếu, ta còn là không thể tránh khỏi khinh thị. Như ngươi loại này để cho người ta xem xét liền là phế vật trạng thái cũng là một loại nào đó chứng nhãn pháp sao? Ảnh thần vẻ mặt nghiêm túc. Lục Minh mặt không biểu tình, cam mẹ nó ngươi mới khiến cho người xem xét liền là phế vật, ngươi mới là chứng nhãn pháp, ngươi khen người thời điểm liền không thể hào hào khích lệ sao? Được rồi, ta nhẫn. Tên ngốc này thổ thương, không phải thừa dịp hắn tổn thương muốn hắn mệnh nghĩ tới đây. Lục Minh ngứa tay. Soạt hắn điều khiển ảnh tử phân thân động thủ. Thế là ảnh tử phân thân hạ ý thức nắm chặt trong tay nho nhỏ côn phân thân. Theo bản năng đem phân thân lại đi ảnh thần bên trong thọc rồi mới. Ngừng. Cái này vốn nên đem ảnh thần xuyên qua công kích, thế mà vô pháp tiến vào giờ phút này. Nho nhỏ côn giống như bị một loại nào đó cường đại năng lực kẹp lấy, tùy ý Lục Minh như thế nào thôi động cũng không còn cách nào tiến vào nửa phần, ngược lại bị chậm rãi bước ra. Tê Lục Minh hít vào một cái ảnh tử. A, cái này oanh ảnh phân thân lần nữa phát lực. Đáng tiếc trong tay nho nhỏ côn lại thật bị chậm rãi bước ra. Đương nhiên liền là hình tượng này trong mắt mọi người nhìn xem quả thực khó coi, cực kỳ giống đi ngoài lúc tiến ảnh hình tượng. Rất thật. Thuần túy cuối cùng. Ảnh thần thành công. Đương nhiên trên mặt của hắn khó coi. Làm thời đại này duy nhất thần minh, hắn chưa từng chịu đựng làm nhục như vậy. Ôi ôi. Các ngươi coi là dạng này tựu kết thúc, buồn cười. Hắn ảnh tử phục khắc. Là có thể vô hạn, vừa rồi chỉ là không có phòng bị mới bị Lục Minh đánh trúng. Hiện tại, thân thể của hắn đã khôi phục. Thể nội cây gậy cũng bị hắn làm đi ra. Sẽ không lại mắc lừa. Thế là hắn phất phất tay. Ý đồ lần nữa đại quy mô chế tạo phân thân. Dùng danh nghĩa của ta ảnh chi phục khắc, oanh quang ảnh lấp lóe. Vô số đạo ám ảnh hiện hiện. Lục Minh, ngươi có thể tính toán một lần, còn có thể tính toán hai lần sao? Buồn cười. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi những này ở ảnh thần có chút kinh ngạc nhìn xem những cái kia ảnh tử vừa mới ngưng tụ ra. Tự sụp đổ, liền một cái ảnh tử đều không có thành hình, tựa như là nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Đây là soạt hắn đột nhiên nhìn về phía nơi nào đó. Nơi đó. Thu Thư Nghi cùng Lục Nhan sơ cổ tay mang máy truyền tin nhắm ngay nơi này. Ăn ngay tại trực tiếp. Đấu lư trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn họ, mọi người tốt. Mọi người vừa rồi thấy ra sao vị này ra hỏa tự xưng là chúng ta thế giới này duy nhất thần? Thu Thư Nghi cho mọi người giới thiệu. Rồi mới vô số mưa đạn hiện lên. Ảnh thần nhìn lướt qua tựu nhìn rõ ràng. Ăn dân mạng thiên thiên diện bao. Thần vụ thảo. Ta mới vừa rồi còn cho là có người trực tiếp kéo liệng đâu, dân mạng cẩu giả cẩu. Đây là cái gì thần liệng thần, dân mạng nguyệt thần thương. Hoa! Không hổ là thần minh. Ta lần thứ nhất thấy có người lôi ra liệng như thế thẳng tắp như thế tráng kiện như thế đều giống như là công hán cốt thép đồng dạng. Dân mạng hoa hạ nhĩ Nga kỳ thật ta cũng có thể. Ảnh thần. Khó trách hắn vô pháp ngưng tù ảnh tử. Thế giới quy tắc quấy nhiễu sao? Sở dĩ vừa rồi một màn kia cũng ảnh thần chỉ tưởng tượng thôi. Cũng cảm giác toàn thân run rẩy. Đáng hận chính mình như thế ưu nhã, chính mình như thế có phong độ cùng ý đồ cùng Lục Minh hóa đàm. Hắn vậy mà ngươi đáng chết, ảnh thần sát ý nghiêm nghị. Giờ phút này, hắn đã không muốn suy nghĩ thêm cái gì ưu nhã Lục Minh. Ngươi cũng đã biết, ngươi hại chết bọn hắn. Ảnh thần đạm mạc nói. Ta vốn chỉ là dự định chinh phục ngươi, rồi mới thống nhất nhân loại, cũng không dự định giết người. Nhưng là hiện tại ta sợ là muốn diệt đi tất cả mọi người. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Giống như hắn không chết, ảnh thần tự nhiên không có cơ hội tiêu diệt nhân loại. Giống như hắn chết, nhân loại diệt bất diệt. Cùng hắn có cái chứng quan hệ? Ngươi nhìn ta Lục Minh giống như là loại kia vì nhân loại tương lai hy sinh bản thân người sao? Ôi ôi. Ngược lại là ảnh thần thế giới quy tắc quấy nhiễu, năng lực của ngươi bị ảnh hưởng. Lục Minh thản nhiên nói. Ảnh thần cười lạnh. Ngươi sẽ không coi là điểm ấy thế giới quấy nhiễu có thể ảnh hưởng đến ta đi, chí ít ngươi vô pháp phục khắc ảnh tử. Không phải sao? Lục Minh đạm mạc nói. Đúng là như thế. Ảnh thần cười lạnh. Nhưng là ngươi cũng đã biết, hiện trường đến lúc phục khắc ảnh tử, vẹn vẹn chỉ là ta yếu nhất một cái năng lực, cũng là tiện tay một kích mà thôi. hiện tại ta nhường ngươi nhìn xem cái gì gọi chân chính ảnh tử chiến trường. Soạt, ảnh tử phất tay, oanh quang ảnh ngưng tụ ở trước mắt hắc ám thế giới. Ở trước mắt mặt hồ từng đảo màu đen quang ảnh ngưng tụ, một cái thân ảnh khổng lồ dần dần thành hình, không ngừng ngưng tụ. Cho dù thế giới quy tắc quấy nhiễu, cho dù ước vạn bách tính trực tiếp, nhưng mà thân ảnh kia vẫn như cũ thành hình. Vụ thảo thật lớn không phải là băng phong hồ ly 666 bên trong viết để kẹp siêu nhân điện quang không quá giống ngực không có lấp lói đèn đỏ. Trực tiếp ở giữa ngạc nhiên không thôi. Hiển nhiên, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế quy mô chiến đấu. Giờ phút này, làm siêu cấp tông sư cấp lần đầu quần thể chiến đấu trực tiếp, khán giả cũng là hưng phấn không được. Không hề đứt đoạn khuyết tán, không ngừng để cho người ta đến xem. Dù sao, như thế tràng diện không thể bỏ lỡ. Nhanh đi thu thư nghi trực tiếp ở giữa, có vô số tông sư cường giả quần thể chiến đấu. Ta vừa nhìn, tông sư quần chiến tốt đặc sắc, tông sư quần đặc sắc, quần đặc sắc muốn nhìn uy tín bảy. Người quan sát càng ngày càng nhiều, thế giới quy tắc hạn chế cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng mà ảnh thần trước mặt, cái kia khổng lồ thân thể lại thật dựa vào ảnh chi lực lượng ngưng tụ thành hình. Hồi lâu, một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là cái này tạo hình luôn cảm giác nơi nào thấy qua các loại. Chờ chút, ta nghe nói thời kỳ viễn cổ có một loại chim tặc vê nhi đại, dương cánh có thể che khuất bầu trời, đạp đất cao như từ lâu. Quái vật này tạo hình ngươi nói là nó gọi chim tặc cái gì? Chim tặc ngươi mới vừa nói nha, có một loại chim tặc nơi đó rất lớn, mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà giờ phút này, chúng ta tiểu tiểu kiếm thì là liếc mắt nhận ra thứ này. Đáng chết, đây là thời kỳ viễn cổ đỉnh cấp cử thú, Côn Vân thú. Côn Lục Minh ngạc nhiên. Không, tiểu tiểu kiếm lắc đầu. Côn Vân thú liền là thời kỳ viễn cổ côn cùng thôn vân thú xuyên nhi, nhưng là bởi vì vô pháp sinh sôi, sở dĩ sớm đã diệt tuyệt nha. Lục Minh lấy lại tinh thần, khó trách lại có thể bay lại có thể đạp đất, bất quá vô pháp sinh sôi đúng. Côn vân thú vô pháp bản thân sinh sôi, chỉ có thể là côn cùng thôn vân thú mới có thể sinh ra. Minh bạch. Lục Minh sợ hãi thán phục. Vụ thảo, cái này không phải liền là thời kỳ viễn cổ con la sao? B sợ ăn cái này mấy ngày tại trên mạng khóa. Siêu thần chế tạp sư 80 chương 784 thế giới của ta. Cái gì là con la? Bởi vì nhiễm sắc thể không thành đôi vô pháp sinh sôi. Côn vân thú liền là như thế. Cổ đại hung thú có trí khôn, cũng không phải mỗi một cái côn đều nguyện ý cùng nuốt vân phối. Bất quá nếu là viễn cổ thất truyền tồn tại, ảnh thần thế nào hội sẽ đây chính là côn vân thú? Loại này giống loài tuyệt không phải có thể truyền thừa ra. Viễn cổ côn sớm diệt tuyệt, hiện tại lưu truyền côn sớm đã không có viễn cổ loại kia hùng tráng huyết mạch. Từng cách vừa gầy lại nhỏ lại âm nhu lại có thể đập ăn chủ đánh linh mẫn. Mặc dù danh tự đồng dạng, nhưng là hiện đại côn cùng viễn cổ côn sớm đã là hai cái giống loài. Đương nhiên thôn vân thú cũng là như thế. Như thế hai loại viễn cổ cường đại cử thú đều đã diệt tuyệt, côn vân thú thế nào sẽ xuất hiện? Cũng không thể ảnh thần chính mình đi giao phối. A, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngươi đừng nói, thật là có thể. Lục Minh được chứng kiến ảnh thần năng lực, không chỉ có thể phục khắc địch nhân, tự liền huyết mạch, năng lực, thậm chí tố chất thân thể đều là giống nhau như đúc. Sở dĩ giống như ảnh thần chính mình phân thân, một cách biến thành côn, một cách biến thành thôn vân thú, rồi mới chính mình chính mình, cũng chính mình sinh, cũng không phải là không có khả năng. Vụ thảo càng nghĩ càng có khả năng. Ngưu phê khó trách ảnh thần một mực tại sau lưng phiên vân phúc vũ. Phải chăng trong khoảng thời gian này hắn trong ngực dựng hắn tại sinh em bé? Có khả năng. À, Lục Minh bị cơ trí của mình kinh đến. Mà giờ khắc này, à, Triệu Hoán Sư cũng nghĩ đến đồng dạng phương diện. À, cái này diệu ai như thế năng lực, hắn có thể sáng tạo ra bất cứ sinh vật nào. Ngươi xem, Trước kia mỗi lần đều phải giao động nhi tử, giao động hài tử. Nếu như mình có được ảnh thần loại năng lực này, chẳng lẽ có thể không muốn là ngươi suy nghĩ một chút. Hắc ám Đỗ Mã liền là như thế bồi dưỡng được tới. Giống như nếu để cho Đỗ Mã cùng Côn kết hợp các loại, ngấm lại tựu rất kích thích có hay không thế là. Hắn cũng hâm mộ nhìn về phía ảnh thần. Các ngươi kia là cái gì ánh mắt? Ảnh thần sắc mặt đen nhánh. Mặc dù Lục Minh cùng Triệu Hoán Sư không nói chuyện, nhưng là hắn liếc thấy đã hiểu. Nhất là khi bọn hắn ánh mắt càng ngày càng kỳ quái thời điểm. Hỗn chứng ảnh thần giận dữ, tức giận đến toàn thân phát run. Nó đường đường ảnh thần tự phong là thần minh, dùng thiên địa là cục, tính toán thiên hạ. Thế nào có thể sẽ làm thấp như vậy sự tình ta? Thế nhưng là ảnh thần tức giận đến phát run. Ta nói qua, năng lực của ngươi rất biết chỗ. Lục Minh bĩu môi. Hỗn chứng ảnh thần giận dữ. Lão phu vượt ngang cổ kim. Cái này Côn Vân thú tự nhiên là phục khắc hợp lý lúc cường đại tồn tại. Chỉ bất quá bị ta chứa đựng đi lên mà thôi. Phục khắc Lục Minh tâm thần chấn động. Cái này Côn Vân thú lại cùng vừa rồi những cái kia ảnh tử giống nhau là phục khắc. Cái này phục khắc hung thú lại có thể giữ lại. Ôi ôi. Ảnh thần cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ có cái này hừ? Ảnh thần rất phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Thế là hắn một hơi lại triệu hoán mấy chục con ảnh tử cự thú. Mỗi một cách đều là viễn cổ thời đại siêu cấp cường giả. Mỗi một cách đều có được vô cùng kinh khủng sức chiến đấu cùng uy năng. Mỗi một cách đều không thấp với cửu tinh. Cách này mới là ảnh thần áp chủ bài. Cách này mới là ảnh thần sức chiến đấu giống cự thú gào thét. Bọn chúng huyết hồng sắc ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Sát ý nghiêm nghị. Tê Lục Minh hít vào một cái ảnh tử. Cái này mẹ nó bọn chúng thế nào không bị thế giới quy tắc ảnh hưởng? Lục Minh kinh dị. Những này là chứa đựng tốt. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Tựu tương đương với đã sớm sớm chuẩn bị đồ tốt. Ảnh thần hiện tại chỉ là triệu hoán đi ra. Bị ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Còn có chúng ta dưới chân mặt kính kỳ thật cũng là tại che đậy thế giới quy tắc quấy nhiễu. Mặc dù không có hoàn toàn che đậy, nhưng là tất nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Là sao? Lục Minh trong mắt hơi híp. Quấy nhiễu như vậy, vậy thì không phải là chỉ có ngươi có thể triệu hoán sự tình? Soạt soạt, Lục Minh đưa tay. Mấy chục tấm truyền tống kẹp tại không trung tỏa ra. Từng đạo truyền tống môn mở ra. Đối diện rõ ràng là bảy cái quốc gia lít nha lít nhít người tu luyện, rồi mới vô số sinh linh khủng bố vọt tới. Lên Long Vương phất tay, số lớn hỏa long bay tới. Giết đầu châu đại tướng quân xuất động, vô số quái vật vọt tới. Các loại còn lại quốc gia cũng nhao nhao xuất hiện. Che đậy ôi ôi. Coi như không có thế giới quy tắc ảnh hưởng, chỉ bằng mấy cái này viễn cổ cự thú liền muốn phá vỡ thế giới đống cũng đè chết ngươi. Oanh oanh, đại chiến bộc phát. Ngươi có thể thấy được qua nạn châu chấu sao? Đồng dạng, viễn cổ cự thú bị triệt để bao phủ, nhưng mà ảnh thần chỉ là đạm mạc nhìn xem. Hồi lâu, Côn Vân thú chung quanh giấy lên đại hỏa, đem toàn bộ sinh linh bức lui. Các đại viễn cổ cự thú bộc phát. Bảy đại quốc gia sinh linh vậy mà vô pháp tới gần cửu tinh chi hỏa. Đốt cháy khắp nơi. Dựa vào nhân số ngây thơ, ảnh thần cười lạnh. Thế nào? Đủ Giang Phong nhìn về phía Lục Minh. Ta thế nào biết rõ? Lục Minh xem xét hắn một chút. Ngươi năm đó không phải cũng cưới hỏa long sao? Nếu không, ngươi thử một chút cưới một phát hỏa côn. Giang Phong mặt tối sầm. Cưới mỗi ngươi a cái. Này côn mặc dù nhìn xem cũng là nương hề hề, đường cong nhu hòa, xem xét tựu rất nữ tính cái chủng loại kia. Nhưng là lại không có hóa hình, hắn căn bản là không có cách tới gần. Oanh oanh, viễn cổ cự thú bộc phát. Các đại quốc gia sinh linh tử thương thảm trọng, căn bản là không có cách đánh bại cự thú. Kia cháy hừng hực cửu tinh hỏa diễm, vô cùng vô tận. Quá mức kinh khủng, đây là cái gì cuộc diện siêu nhân điện quang tập hợp a? Đương nhiên, căn cứ Lục Minh từ nhỏ chân lý có thể đối kháng cử đại hóa chỉ có cử đại hóa. Ăn siêu nhân điện quang liền là như thế diễn. Hội trưởng, ta đến giúp ngài, gầm lên giận dữ. Lục Long xuất hiện. Nó thân thể cao lớn trong nháy mắt bành trướng. Không ngừng biến lớn biến lớn biến lớn biến lớn. cuối cùng biến thành một cái viễn siêu cử thú quái vật khổng lồ, thậm chí so côn vân thú còn khổng lồ mấy lần, thân ảnh cử đại thẳng vào Vân Tiêu. Soạt, thế giới bỗng nhiên lâm vào đứng im, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này, chấn động không hiểu. Bọn hắn đây coi như là có cơ hội sao? Nhưng mà đúng lúc này, kia côn vân thú đối Lục Long một bàn tay khét xuống dưới, đau đau đau đau đau một tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mới vừa rồi còn đứng vững trong mây Lục Lục bắt đầu không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ, trong nháy mắt tựu biến thành nhân loại bộ dáng. Ô ô ô, ta nói qua ta lớn rất mẫn cảm, mọi người mặt tối sầm. Thần mẫn cảm không có bản sự, ngươi ra góp cái gì náo nhiệt giờ phút này. Mọi người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thế nào đủ cửu tinh liên minh lo lắng? Cái này ảnh thần quá kinh khủng, tùy tiện triệu hoán mấy cái viễn cổ tự thú tựu không ai cản nổi. A Lục Minh trong mắt hơi híp. Viễn cổ cử thú cái này sao đánh? Mỗi một cái viễn cổ cử thú đều là cửu tinh cực hạn, nhưng là cường độ thân thể lại viễn siêu cửu tinh. Mặc dù nhìn như vụng về, nhưng là muốn đánh chết oanh oanh các loại công kích rơi xuống, viễn cổ cử thú căn bản liền nhìn cũng không nhìn một chút. Đúng thế, tầm thường công kích tựu cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Oanh oanh cử thú đi thẳng về phía trước, mục tiêu san bằng kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Mọi người sắc mặt đại biến. Lục Minh thần sắc tỉnh táo. Cự thú vùng về kinh khủng, Lục Minh hiện lên những này đáng sợ cự thú cùng lực chiến đấu của bọn hắn. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cách có thể. Tiểu tiểu kiếm, ngươi dạng này cách này không tốt lắm đâu, ngươi có khác biện pháp không? Có vậy liền thử một chút đi. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Thế là quang ảnh lấp lóe, ngay tại một đầu viễn cổ côn phân thú từng bước một đi tới, chuẩn bị đem kiếm thẻ sư hiệp hội một cước san bằng thời điểm, Lục Minh giơ tay lên, ném ra một tấm thẻ. Ông quang ảnh lấp lóe, Lục Minh năng lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào. Giờ khắc này, không chỉ vô hạn năng lượng khởi động, Lục Minh ngay cả mình năng lượng trong cơ thể cũng khởi động. Tất cả năng lượng tỏa ra, tỏa ra ở trong tay thẻ bài. Thế là một tấm siêu cấp vô địch lớn truyền tống môn xuất hiện. Ông truyền tống môn mở ra vị trí côn vân thú dưới chân. Thế là chúng ta côn vân thú tựu như thế một cước phù phù tiến vào không biết cách nào địa phương, cách nào quốc gia. Xong rồi, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Thế là hiệp hội dự bị nguồn năng lượng khởi động, Lục Minh vô hạn tài nguyên cũng đại lực thôi động. Siêu cấp truyền tống môn mở ra, Lục Minh tựa như là một cái tại sân chơi đùa bộ hoàn lão đại gia hưu, một cái cỡ lớn truyền tống môn đi qua, bao lấy viễn cổ cử thú. Ba chít chít, viễn cổ cử thú cước trượt đi không còn. Hưu hưu hưu, Lục Minh bộ hoàn động tác càng ngày càng thuần thục. Chúng ta ảnh thần sắc mặt cuối cùng thay đổi, tại Lục Minh bộ xong trước đó hốt hoảng đem còn lại cử thú rút về. Gặp dược truyền tống thẻ còn có thể như thế dùng, còn có Lục Minh cái này năng lượng. Nghe nói thế giới loài người trong truyền thuyết có một loại gọi kim khả lạp đồ vật, ăn sau này năng lượng vô cùng vô tận. Hẳn là cái này Lục Minh ngươi lại thật ăn kim khả lạp. Ảnh thần chấn động, Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi mới ăn kim khả lạp, cả nhà ngươi đều ăn kim khả lạp. Hắn rất muốn nôn ảnh thần một mặt, nhưng là đối với loại này đối diện phán đoán sai lầm sự tình, Lục Minh không cần thiết giải thích. Bởi vậy hắn nhích miệng mỉm cười. Ôi, ta lại đánh giá thấp ngươi. Ảnh thần hít sâu một hơi. Quả nhiên ngươi ngụy trang ra cái này xem xét liền là phế vật dáng vẻ, quá có lừa gạt tính. Lục Minh trầm mặc. Soạt, hắn phất phất tay, bảy đại quốc gia đại lão chậm rãi tới gần. Ảnh chi phục khắc không còn, ảnh chi triệu hoán không còn, ảnh thần hai đại áp chủ bài, hai đại sát chiêu cũng bị mất. Tiếp xuống liền là thực sự cứng đối cứng. Hắn ngược lại muốn xem ảnh thần như thế nào đối kháng bảy đại quốc gia còn có nhân loại thế giới. Soạt soạt, mọi người nhanh chóng tới gần. Nhưng mà ảnh thần vẫn như cũ như thế bình tĩnh, nhìn xem không ngừng giết tới sinh linh, nhìn xem những cái kia kinh khủng tồn tại, bỗng nhiên nhìn Lục Minh một chút, rồi mới cười. Lục Minh, ngươi biết ta nhị chuyển có cái gì biến hóa sao? Ừ, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Nhị chuyển soạt ảnh thần phất tay. Ông một vòng màu đen nhánh quang ảnh bỗng nhiên đẩy ra quét sạch thiên hạ. Sau đó, Lục Minh kinh dị phát hiện. Dưới chân, kia bao trùm toàn bộ thiên đô thị mặt kính. Vậy mà bắt đầu lấp lói nồng đậm hắc vụ. Hồi lâu, thế giới bắt đầu lịch. Không sai. Thế giới nghiêng về. Thiên đô thị kiến trúc. Trong mắt mọi người hết thảy cũng bắt đầu lịch. Bắt đầu không ngừng biến hóa 10, 30, 90, 180 làm mọi người kịp phản ứng thời điểm thế giới đã hoàn toàn điên đảo. Đây là một mảnh đen tuyền thế giới không có bầu trời. Không có cảnh sắc. Chỉ có dưới chân như là mặt hồ đồng dạng màu đen tấm gương. Trong gương, phản chiếu lấy thiên đô thì kiến trúc cùng kính tượng. Cái này cái gì vượt địa phương không biết mọi người kinh dị. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thế giới như vậy. Đương nhiên, cũng chưa từng nghĩ tới thế giới này. Thế mà ngay tại thế giới loài người mặt sau đây cũng là cái gì thế giới, cái gì quốc gia không có khả năng. Long Vương con mắt trừng lớn. Mỗi một cái quốc gia tồn tại đều sẽ gây nên cảnh cáo. Tuyệt không có khả năng tồn tại một cái không ai chú ý tới khổng lồ quốc gia. Bọn hắn lại không phải người ngu. Còn có dự báo, thôi diễn, tiên tri các loại năng lực. Trên lý luận, căn bản không có khả năng có như thế một cái khổng lồ thế giới. Có thể giấu riêng được tất cả mọi người thế giới này đến cùng thế nào chuyện. Ôi ôi, ảnh thần cười, ai nói cho các ngươi biết đây là không biết thế giới. Ừ, mọi người kinh ngạc. Mà giờ khắc này, Lục Minh ở cái thế giới này đảo qua. Cảm giác đảo qua. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác cái này vượt gì ảnh từ thế giới hết sức quen thuộc. Nhất là các loại này khí tức, phong cách này, cái này quy tắc. Miêu ca, Lục Minh tìm Hắc Miêu xác nhận. Vâng, Miêu ca phi thường khẳng định. Tây Lục Minh hít vào một cái ảnh tử. Hắn từng có loại phỏng đoán này. Nhưng khi Miêu ca xác định thời khắc, hắn như cố kinh ngạc. Bởi vì cái này đáng chết thế giới lại là hắc ám ảnh thế giới. Cái kia tất cả nhân loại đều biết thế giới di tích cùng chương trình kết hợp thế giới mới khai phát. Nhưng là không có ai biết cái này một mảnh di tích thần bí, nơi phát ra với chúng ta thần bí quốc gia. Chúng ta rất rõ ràng, vô luận cách nào quốc gia, chỉ cần phát triển tới trình độ nhất định, nhất định sẽ bị cái khác quốc gia phát hiện. Sở dĩ cùng hắn chờ lấy bị phát hiện không bằng chủ động công khai. Thế là chúng ta chủ động công khai hắc ám ảnh thế giới. Còn chế tạo nguyên do cũng làm cho tất cả mọi người loại đều biết, trả lại cho các ngươi phần thưởng nhất định cùng phản hồi. Như thế hắc ám ảnh thế giới tự còn sống sót, coi như thỉnh thoảng bị mọi người phát hiện cũng sẽ không để ý. Bởi vì hắc ám ảnh thế giới đã tại thế giới loài người trong nhận thức có cố hữu ấn tượng. Như thế chúng ta mới có thể an ổn phát triển. Ảnh thần cười lạnh, đáng tiếc chúng ta nguyên bản đã sớm nhất thống toàn thế giới, lại tại thời gian trước bị một tấm đáng chết thái dương thẻ phá hủy. Lục Minh nha, nghĩ tới lần trước hắc ám ảnh thế giới là bị chính mình hạt bình. Ai nha, nguyên lai lần trước tựu không cẩn thận cứu vớt thế giới nha. Tóm lại, đi qua lần kia sự tình, bọn hắn mới để mắt tới Lục Minh, mới bắt đầu giám sát Lục Minh, mới bắt đầu tìm kiếm phá giải Lục Minh hết thảy thủ đoạn phương thức. Cho đến hôm nay, đây là thế giới của ta, đây mới thực là thần bí quốc gia. Ảnh thần kiêu ngạo, ở chỗ này hắn là thần, chân chính thần minh. Soạt hắn phất phất tay, một tòa cử đại ảnh tử cung điện xuất hiện. Hắn lại phất phất tay, tòa kia cung điện lại tải qua trong giây lát hôi phi yên diệt. Soạt vô số ảnh tử hiện hiện. Lục Minh nhìn lướt qua, kia lại là thiên đô thị tất cả mọi người ảnh tử. Không nơi xa còn có, đây là toàn thế giới toàn bộ sinh linh ảnh tử. Lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ thế giới. Theo viễn cổ đến nay chúng ta chưa hề ngừng. Những năm này chúng ta giám sát toàn thế giới, chúng ta phục khắc toàn thế giới. Muốn để ảnh tử thế giới biến cường đại, căn bản liền là phục khắc ảnh tử mỗi người ảnh tử. Chúng ta đều phục khắc một lần ra viễn cổ cử thú chỉ là một chút cường đại thủ vệ mà những này ảnh thần nhìn về phía phương xa. Nơi đó, vô số ước ảnh tử sinh hoạt ở nơi này. Đây mới là ảnh tử thế giới căn bản, cái này mới là hắn lớn nhất áp chủ bài phục khắc toàn nhân loại nắm giữ một cái chân chính ảnh tử thế giới Lục Minh. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Siêu thần chế tạp sư 80 chương 785 vây giết. Toàn thế giới Lục Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn lại. Nơi xa, ước vạn bóng người, không chỗ ám ảnh kiến trúc, giống như không cân nhắc ảnh tử chủ thể. Cái này địa phương cùng thế giới hiện thực gần như không có gì khác nhau, thậm chí Lục Minh còn chứng kiến vô số quen thuộc người. Lý Nhị Cẩu, Thu Thư Nghi, Nghiêm Tô Nhã, đúng thế, không sai. Nơi này có rất nhiều quen thuộc ảnh tử, bọn hắn có được đồng dạng cường đại thiên phú. Cứ việc tu hành hệ thống cùng sức chiến đấu không giống, nhưng là thiên phú vẫn như cũ cường đại. Sức chiến đấu vẫn như cũ kinh khủng, soạt soạt vô số ám ảnh đánh tới. Kẻ ngoại lai xuất hiện chuẩn bị đánh giết, vô số ám ảnh trên đầu hiện lên văn tự ngâm. Lục Minh, nha. Suýt nữa quên mất. Bọn chúng là dùng văn tự ngâm giao lưu, mặc dù đã tiến hóa thành mới ám ảnh thế giới. Nhưng là cách này tựa hồ cũng không tăng lên tổ huấn nói qua. Kẻ ngoại lai xuất hiện. Vô điều kiện đánh giết, rõ có thể mấy cái này ra hỏa nhìn xem có chút cường vậy, chỉ dùng kế đánh giết dạng này. Ta đi chính diện hấp dẫn hỏa lực, ngươi theo phía sau tập kích mấy người, các ngươi theo thiên thượng điểm mù công kích. Vâng. Ảnh tử bọn họ thông qua văn tử giao lưu. Lục Minh bọn người trơ mắt nhìn văn tử ngâm mình ở bọn hắn não khoát thượng phù hiện. Các loại, các ngươi chính là như vậy thảo luận kế hoạch, ảnh thần cũng có chút xấu hổ. Bởi vì hắn thế giới qua với khổng lồ, sở dĩ theo văn chữ lô giới giao lưu tiến hóa đến thế giới hiện thực loại này, cần đại lượng thời gian cùng năng lượng. Đương nhiên, dùng hiện tại thuyết pháp, chủ yếu nhất là liền là tiết kiệm giải thông, có thể giúp hắn tiết kiệm đại lượng năng lượng chi tiêu. Bởi vậy, ảnh thế giới người hiện tại không có đủ giọng nói giao lưu năng lực, tựa như là hái được tai nghe chơi đùa. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là một điểm nhỏ vấn đề. Giọng nói giao lưu đánh mất, mang đến cho hắn liền là hải lượng con dân. Nơi này không chỉ có được những người này, còn có càng nhiều cường giả, oanh oanh lại là vô số đạo thân ảnh xuất hiện. Lục Minh bọn người ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức sắc mặt đại biến. Những người kia bất ngờ chính là thế hệ trước siêu cấp cường giả Cửu Tinh Liên Minh, thậm chí càng xa xưa. Soạt một tên tóc trắng xóa thân ảnh của lão nhân xuất hiện. Mặc dù hắn là bởi ám ảnh hình thành, nhưng là chúng ta triệu hoán sư đại lão vẫn nhận ra hắn, bởi vì hắn nửa người trên là người, nửa người dưới là mã. Cái này lại là một đầu nửa nhân mã. Ba triệu hoán sư kinh dị. Những người khác, các loại. Cha cha ta năm đó thí nghiệm mê mẩn, triệu hoán sư tràn đầy kính nể, cuối cùng nhất tự mình hạ tràng. Những người khác sắc mặt khó coi. Nhưng mà, giờ phút này, lại có một vị lão nhân xuất hiện, hắn nửa người trên là đầu cá, nửa người dưới là nhân loại. Ra ra, triệu hoán sư kinh dị. Những người khác, cái này mẹ nó người nhà ngươi hợp lấy cuối cùng nhất đều nhập ma thôi, bất quá. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, mọi người tự kinh dị phát hiện, một chút đã sớm chết đi thật lâu cường giả đều nhao nhao xuất hiện, thậm chí các đại hiệp hội người sáng lập ảnh thần thế giới này, không chỉ là một cái phục khắc nhân loại thế giới, mà là đem viễn cổ đến nay sở hữu thiên phú tối cường người tu luyện toàn bộ phục khắc. Đây là một cái vượt ngang viễn cổ thời đại thế giới, nơi này có được mỗi cái thời đại thiên tài. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Minh sắc mặt biến hóa. Còn có thể vì cái gì? Ảnh thần mỉm cười. Đương nhiên là sáng tạo tối cường thế giới cùng một cái thời đại, cuối cùng quá hạn chế a, chỉ có không cùng thời đại va chạm mới có thể tách ra lộng lấy nhất vinh quang. Ngươi suy nghĩ một chút, viễn cổ thời đại nữ thần cùng hiện đại ngươi giao phối, lại sẽ sinh ra như thế nào thiên tài? Ảnh thần nói. Lục Minh, các loại. Ngươi nói va chạm là chỉ cái này? Soạt, chúng ta triệu hoán sư trước mắt sáng rõ. Bởi vì hắn nhớ rõ tại tổ tông từ đường thời điểm nhìn qua, có một vị tổ tiên có được thất truyền không linh huyết mạch. Nếu để cho hắn cùng Đỗ Mã giao phối chắc hẳn, tổ tiên cũng sẽ không ngại đúng không? Ăn triệu hoán sư tâm động. Đây chính là ngươi muốn? Lục Minh nhìn về phía ảnh thần. Đương nhiên. Ảnh thần trầm giọng nói. Bọn hắn đầy đủ cường đại. Ảnh tử thế giới liền sẽ càng thêm ổn định. Cuối cùng. Thế giới này hội sẽ xoay chuyển tới. Trở thành thế giới chân chính mà thế giới loài người sẽ vĩnh viễn lưu tại trong bóng tối. Ảnh thần ngạo nghễ. Cái này mới là mục đích của hắn, sáng tạo một cái huy hoàng thời đại. Sáng tạo một cái huy hoàng thế giới. Từ đó phá vỡ thế giới loài người. Ta hiểu được. Lục Minh thở dài. Quả nhiên. Ảnh thần giã tâm xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn đại. Cái khác quốc gia đại lão cũng bất quá là muốn xâm lấn thế giới loài người. Mở rộng địa bàn. Tên ngốc này ngược lại tốt. Trực tiếp liền muốn thay thế cả nhân loại thế giới. Hắn có thể nói cái gì chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có một trận chiến mà lúc này. Ám ảnh nhất tộc đã chuẩn bị hoàn tất. Oanh oanh vô số công kích hàng lâm. Lục Minh có thể đơn giản cảm giác được bọn hắn cường đại. Nhưng là a mỗi người xuất thủ trước đó. Đều có thể nhìn thấy bọn hắn trên đầu toát ra một cái huyền nguyệt kiếm. Toàn phong thối. Tuyệt ảnh tam liên chạm loại hình văn tự ngâm. À, kỹ năng chiêu thức. Vẫn thật là hình thức ga me soạt. Lục Minh đơn giản tránh ra bọn hắn công kích. Bất quá. Theo chạy tới địch nhân càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh. Lục Minh bọn hắn bắt đầu chống đỡ không được. Mà xa xa địch nhân. Vô cùng vô tận. Đây là hắc ám ảnh thế giới. Đây là ảnh tử thế giới. Ở chỗ này. Địch nhân vốn là vô hạn oanh oanh. Lục Minh bọn người miễn cưỡng ngăn trở mấy chiêu. Nhưng mà chịu không được thế nào đủ mọi người sắc mặt khó coi. Bọn hắn cho dù có được lại thực lực cường đại. Ở chỗ này cũng sẽ bị tươi sống mài chết. Lục Minh. Ngươi đến cho mọi người cung cấp năng lượng. Hỏa Nhi trầm giọng nói. Nàng nhớ rõ Lục Minh từng nói với nàng nguồn năng lượng sự tình. Không được. Lục Minh nhìn thoáng qua thể nội. Có chút kéo hông. Nơi này không phải nhân loại thế giới. Của ta vô hạn nguồn năng lượng không thể dùng. Hỏa Nhi trợn mắt chừng một cái. Ngươi đứa nhỏ này. Thế nào cùng Giang Phong đồng dạng. Vừa đến thời khắc mấu chốt lại không được đâu. Lục Minh. A cái này Giang Phong. Lão tử tại sao cũng có thể nằm thương. Ôi ôi. Ảnh thần phiêu nhiên không trung, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Xoạt xoạt hắn tiện tay vung vẩy. Ám ảnh bọn họ tựa như châu chấu đồng sáng đem Lục Minh bọn người vây quanh. Bao phủ. Mấu chốt nhất là. Mỗi một cái ám ảnh đều phi thường cường đại. Tại thế giới loài người ta phục khắc ảnh tử bị ngươi phá giải. Nhưng là nơi này ảnh thần cười lạnh. Ở chỗ này hắn liền là thần nơi xa. Cái kia ám ảnh thành thị. Cũng chính là thiên đô thị đảo ảnh. Ở trong đó. Từ xưa đến nay. Sở hữu thiên đô thì tồn tại qua cường đại tồn tại đều đã chạy đến kết thúc đi. Hắn phất phất tay. Ám ảnh bọn họ lại một lần nữa xuất thủ. Xong mọi người sắc mặt có chút lục. Địch nhân quá mạnh, trong này rất nhiều người đều là bọn hắn đã sớm chết đi tiền bối. Sư phụ thế nào đánh cũng không phải tôn kính trưởng bối. Là hoàn toàn đánh không lại. À còn có địch nhân nhiều lắm. Những này ám ảnh không riêng thực lực cường đại. Số lượng cũng rất khủng bố. Hiện tại tựu tương đương với bọn hắn một thời đại thiên tài. Đang đối kháng với sở hữu thời đại. Thậm chí bọn hắn lại một lần thấy được chính mình mà bây giờ. Ở cái thế giới này cũng căn bản không cách nào phá giải. Oanh oanh ám ảnh tiểu bạch xuất hiện. Ám ảnh Giang Phong xuất hiện. Những cái kia quen thuộc cường đại ám ảnh lại tới. Đương nhiên còn có ám ảnh Lục Minh. Xếp ám ảnh Lục Minh trên đầu nổi bọt. Người này lại dám bắt trước bản tôn, thật sự cho rằng nhiễm đến lòe loẹt nhan sắc liền có thể so với ta mạnh hơn so ta soái. Đơn giản buồn cười, ta Lục Minh là thế giới đẹp trai nhất người. Không ai có thể siêu việt. Ám ảnh Lục Minh đầu hiện lên vỗ văn tự ngâm. Lục Minh, mọi người, tên ngốc này thế nào như thế chán xét. Lục Minh trao mày. Xem ra ám ảnh hóa sau này, người tính cách vẫn là sẽ phát sinh biến hóa. Tên ngốc này mặc dù phục khắc chính mình, nhưng lại đã mất đi chính mình quý báu nhất phẩm cách khiêm tốn. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Nếu không phải tình huống bây giờ nguy cấp, Nó thật muốn hung hăng chửi bậy thoáng cái. Lục Minh con hàng này thật là càng ngày càng cỏ thơm ngày giết ám ảnh bọn họ đánh tới. Oanh chiến đấu lần nữa bộc phát. Bất quá. Mặc dù bọn hắn có được tất cả mọi người ảnh tử. Nhưng là những người này tu luyện đều là ảnh tử thế giới quy tắc cùng kỹ năng. Cùng nhân loại thế giới lại hoàn toàn không giống. Thực lực càng vững chắc. Chiến lực càng cường đại. Bọn hắn tại cái này ảnh tử thế giới xa so với Lục Minh bọn hắn cường đại đánh không lại. Nơi này là bọn hắn đại bản doanh trong thế giới hiện thực phục khắc ảnh tử là trực tiếp theo trên người chúng ta lấy đi. Sở dĩ giống nhau như đúc. Nhưng là nơi này ảnh tử. Toàn bộ tu luyện qua thế giới này hệ thống đúng vậy a. Quá mạnh năng lượng của ta sắp tiêu hao hết rồi mọi người sắc mặt khó coi. Bọn hắn mà ngay cả chính mình cũng đánh không lại chớ nói chi là càng ngày càng nhiều địch nhân cùng càng ngày càng mạnh địch nhân rồi thế nào đủ mọi người lo lắng. Tiếp tục như vậy, không bao lâu bọn hắn liền sẽ bị tươi sống mài chết ở chỗ này. Lục Minh mặt không biểu tình. Hắn nhìn trước mắt cái kia màu đen nhánh Lục Minh. Ngươi chính là bắt trước của ta cái kia ám ảnh Lục Minh nghe răng cười một tiếng, vọt thẳng đi qua. Ảnh tử Lục Minh lắc đầu. Soạt hắn giơ tay lên. Kia xông tới ám ảnh Lục Minh, lập tức một cái lảo đảo, phúc tử quỳ xuống Lục Minh trước mặt. Ngươi làm cái gì ám ảnh Lục Minh hoảng sợ. Khống chế. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Ám ảnh. Cũng là ảnh tử. Không phải sao phục khắc ảnh tử. Trên bản chất. Là dùng ảnh tử làm cơ sở. Mà Lục Minh ảnh tử. Tại hắn bắt đầu triển lộ thiên phú thời điểm. Liền đã sinh ra ý thức. Lại thêm Lục Minh nắm giữ vô số loại khống chế ảnh tử phương thức sở dĩ oanh Lục Minh đưa tay. Ám ảnh Lục Minh ngã xuống Lục Minh trước mặt, hoảng sợ dung nhập Lục Minh thể nội. Cuối cùng. Lại biến thành Lục Minh ảnh tử. Ông Lục Minh khí tức bỗng nhiên thối biến. Giờ khắc này. Thân thể của hắn lại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tại ám ảnh Lục Minh phụ trợ dưới, hắn thành công dung nhập thế giới này, có được nơi này khí tức, ăn cái loại cảm giác này thế giới khác thẻ Lục Ngự ảnh thần cũng chú ý tới một màn này, trong mắt hơi híp, phất phất tay, để mấy cái ảnh tử đi vây công Lục Minh, nhưng mà Lục Minh cũng không để ý tới hắn, dung hợp hoàn tất, Lục Minh lại cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cái kia chính là vô hạn nguồn năng lượng hắn có được thế giới vô hạn nguồn năng lượng bất ám ảnh Lục Minh thuộc về thế giới này cho nên khi hai người dung hợp thời điểm. Hắn vô hạn nguồn năng lượng toàn diện khôi phục mà lại càng mạnh càng nhanh oanh Lục Minh đưa tay. Có thể cảm giác được rõ ràng ngàn vạn năng lượng. Ngàn vạn ám ảnh lưu động. Liền là loại cảm giác này Lục Minh thấp giọng nói. Thời gian lão nhân đến ngay đây. Để chúng ta liền bồi hắn hảo hảo đùa một lần a Lục Minh cười khẽ. Vâng. Thời gian lão nhân mỉm cười thủ hộ tại Lục Minh bên người. Oanh oanh mấy địch nhân tập kích tới. Thời gian lão nhân xuất thủ tất cả ám ảnh ngưng tụ tại không trung. Ừ ảnh thần nhíu mày. Mặc dù hắn không tin tưởng Lục Minh hiện tại có cái gì thủ đoạn. Nhưng là nương tựa theo chính mình đối Lục Minh hiểu rõ. Con hàng này âm hiểm cười thời điểm không có cái gì công việc tốt thế là. Hắn cũng tìm tới thời gian lão nhân ảnh tử còn có rất nhiều cường giả các ngươi trước diệt Lục Minh vân. Soạt soạt lần lượt từng thân ảnh phóng tới Lục Minh. Mà lúc này. Lục Minh trong tay thẻ bài vẫn như cũ tỏa ra. Soạt bảy cái dung hợp. Lại dung hợp thời gian ngưng kết. Dung hợp hưu cửu tinh lại xuất hiện Lục Minh trực tiếp ngưng tụ ra một cái cửu tinh thẻ bài. Ảnh thần còn không có thấy rõ ràng đến cùng là cái gì thẻ bài thời điểm. Tấm thẻ kia liền đã tiêu tán. Nhưng mà. Tấm kia cửu tinh thẻ thi triển sau này. Lục Minh vậy mà lại bắt đầu thi triển thẻ bài đồng dạng thao tác đồng dạng dung hợp đồng dạng cửu tinh hưu lại là một tấm kẹp tại không trung tiêu tán. Đáng chết ảnh thần sắc mặt khó coi. Tên ngốc này đến cùng tại dùng cái gì thẻ bài mặc dù hắn tự tin chính mình là nơi này thần. Nhưng là Lục Minh thao tác. Để hắn cảm giác hắn không tốt lắm. Lập tức ngăn lại hắn. Tốc độ oanh ám ảnh bọn họ đánh tới. Nhưng mà. Ngay một khắc này, một cỗ đáng sợ lực lượng theo Lục Minh trên thân truyền đến, tựa như một cái cự đại lỗ đen, bắt đầu thôn phệ hết thảy chung quanh năng lượng. Phúc, mấy cái tới gần Lục Minh ám ảnh trực tiếp bị cưỡng chế thôn phệ. Đây chính là ám ảnh thế giới nhân loại. Kỹ năng, năng lượng, hết thảy tất cả đều là ám ảnh cấu thành. Sở dĩ làm Lục Minh mở ra vô hạn năng lượng thời điểm, tự hóa thân lỗ đen thôn phệ ám ảnh thế giới. Vậy mà bắt đầu dần dần lưu động. Hưu ảnh thần ý đầu ngăn cản Lục Minh. Nhưng mà coi như năng lực của hắn tại ở gần Lục Minh thời điểm vậy mà cũng dần dần phân giải, biến thành năng lượng, cuối cùng bị Lục Minh tại chỗ thôn phệ hết. Đây là ảnh thần bỗng nhiên minh bạch. Lục Minh lại hấp thu thế giới này năng lượng, nơi này cuối cùng không phải nhân loại thế giới. Thế giới loài người vô hạn năng lượng có thể vô hạn hấp thu, nhưng nơi này là một cách còn chưa hoàn thiện ảnh tử thế giới, nơi này năng lượng là có hạn. Có hạn đến liền giọng nói giao lưu lượng đều không có. Sở dĩ làm Lục Minh bắt đầu hấp thu, làm Lục Minh vô hạn lượng hấp thu thời điểm, thế giới này dao động toàn bộ ảnh tử thế giới xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Thì ra là thế. Ảnh thần bỗng nhiên cười. Thuận phong thẻ tùy ý chỉ định một vật. Tỉ như lần trước Lục Minh đem thỏ tử đưa đến vũ trụ loại hình. Lục Minh tùy ý lựa chọn một cái vật sống. Cửu tinh thẻ bài căn cứ năng lượng nhu cầu bắt đầu vô hạn hấp thu năng lượng. Để cho mình hóa thân lỗ đen. Từ đó thôn phệ ảnh tử thế giới rất thông minh. Cũng rất cường đại. Đáng tiếc bị chính mình xem thấu. Thế là ảnh thần xuất thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay vô tận năng lượng hiện lên. Ôi ôi, ngươi không phải muốn triệu hoán thuần phong thẻ sao? Ta nhường ngươi triệu hoán, ta ngược lại muốn xem. Tại thế giới của ta, ta chúa tể địa phương, ngươi có thể triệu hồi ra cái gì? Thế là hắn phóng thích năng lượng ổn định ám ảnh thế giới. Hắn phóng thích năng lượng để Lục Minh hoàn thành thuận phong thẻ. Soạt, toàn bộ thế giới yên lặng lại. Sụp đổ hết thảy năng lượng đều xu thế với ổn định. Lộng hư không xuất hiện vết sách. Thuận phong thẻ xuất hiện đến rồi. Ảnh thần cười lạnh nhìn đi qua. Giờ phút này, trên bầu trời kia triệu hoán khe hở bên trong xuất hiện một vòng nhàn nhạt quang huy nhật quang thẻ. Ảnh thần nghi hoặc. Chẳng lẽ không biết nơi này tất cả ảnh tử đều có thể kháng nơi sao? Nhưng mà làm bầu trời khe hở bị triệt để xé sách, làm vật kia xuất hiện thời điểm, dù cho là tự phong là thần minh ảnh thần giờ phút này cũng triệt để biến sắc. Oanh, vô tận quang huy bày vấy. Ảnh thần hoảng sợ nhìn xem kia hoành không mà đến đồ vật. Cam mẹ nó, kia lại là một viên hằng tinh siêu thần chế tạp sư. 80 chương 786 thần minh sinh ra thượng. Oanh, vô tận quang huy rơi xuống, làm một màn kia chướng mắt quang huy hiện lên. Ảnh thần trong lòng chợt lạnh, ngàn vạn chấn động hóa thành một chữ nhật. Cũng liền giờ khắc này, ảnh thần mới hiểu được, nguyên lai hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Theo Lục Minh hóa thân lỗ đen, bắt đầu hấp thu chung quanh hết thảy thời điểm bắt đầu, hắn liền không có lựa chọn, hoặc là buông tay mặc kệ, mặc cho Lục Minh điên cuồng thôn phệ năng lượng, thôn phệ sinh linh, thôn phệ kỹ năng, thôn phệ kiến trúc, thôn phệ ảnh thế giới tất cả mọi thứ, thậm chí toàn bộ ảnh thế giới, hoặc là ổn định toàn bộ ảnh thế giới. Để Lục Minh hoàn thành triệu hoán. Soạt, ảnh thần ngẩng đầu. Đây là lần thứ nhất gần như thế khoảng cách tiếp xúc mực này tồn tại. Cứ việc kia triệu hoán mà đến hàng tinh vẹn vẹn lộ ra một chút xíu, nhưng mà toàn bộ ảnh thế giới bắt đầu bốc hơi. Ảnh thần thậm chí cảm giác được ra mình đang làm đốt. Cho dù thân là cửu tinh phía trên, cho dù đã nhị chuyển, cho dù thân là thần minh, cũng không ai có thể gánh vác được uy năng như thế kinh khủng tồn tại. Mà ám ảnh thế giới những cái kia con dân, ảnh thần quay đầu nhìn thoáng qua, sắp nứt cả tim gan. Hắn ngàn vạn năm qua chuẩn bị hết thảy, kia theo viễn cổ đến nay bồi dưỡng hết thảy đều tại một màn kia quang huy bên trong tan thành mây khói. Oanh oanh, hàng tinh quang huy hoàn toàn tỏa ra. Giờ khắc này, triệu hoán khe hở bị cưỡng ép xé sách. Viên kia cử đại hằng tinh cứ như vậy xuất hiện tại hắc ám ảnh thế giới bên trong. tựu một tích tắc kia. Vẹn vẹn khả năng này ngắn ngủi một mili giây oanh vô tận quang huy quét sạch. Lớn như vậy ám ảnh thế giới trong nháy mắt bốc hơi. Không còn. Mà giờ khắc này, liên minh loài người cũng là trong lòng run sợ. Nhưng mà hắc ám ảnh thế giới băng liệt, chờ bọn hắn trợn mở trong mắt thời điểm phát hiện chính mình vậy mà trở về. Chúng ta thế mà còn sống, ô ô ô. Ta cho là ta sẽ bị vật kia thiêu chết, còn không có đến phiên chúng ta. Kia hằng tinh theo khe hở không gian bên trong xuất hiện. Dùng sức đem chính mình đi hắc ám ảnh thế giới bên trong nhét, kết quả quá tốt đẹp, chứng quá nóng quá mạnh, hắc ám ảnh thế giới bị no bạo. Thì ra là thế. Mọi người sợ hãi thán phục. Đồng thời ánh mắt có chút rung động nhìn về phía Lục Minh. Có lẽ cái này cũng tại Lục Minh tính toán bên trong à, cũng thế. Lục Minh như thế thiện lương, tự nhiên đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Soạt quang ảnh lưu truyền, toàn bộ thế giới đã khôi phục bình thường. Mọi người lại về tới cái kia quen thuộc thế giới, quen thuộc thiên đô thị. Vừa rồi tại hắc ám ảnh thế giới kinh lịch kia hết thảy thoáng như mộng cảnh. Kết thúc đúng vậy, ảnh thần chết đúng a. Không nghe thấy ảnh thần thanh âm a, nhân vật phản diện không trước khi chết không đều là muốn phẫn nộ oán hận hô cái gì sao? Ôi ôi, ngươi còn muốn nghe cái gì? Cảm tạ Lục Minh lão thiết đưa hàng tinh song kích 666 hắc ám ảnh thế giới băng liệt. Tâm tình của mọi người tựa hồ cũng rất khá rất nhiều. Nhưng mà chỉ có Lục Minh vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì thật sự là hắn không có cảm giác được ảnh thần chết. Cái này cùng kêu thảm cái gì không quan hệ. Hằng tinh hằng lâm, ngươi cũng không có cái gì gào thảm cơ hội. Càng không cơ hội gào một cuống họng hớn hở. Ta sẽ còn trở lại loại hình. Chuẩn xác mà nói, tại hằng tinh hằng lâm một khắc này, tại ám ảnh thế giới băng liệt một khắc này, tại kia vô tận quang huy bên trong, hắn cảm giác được một tia quen thuộc điên đảo cảm giác. Giống như hắn không có đoán sai, cái kia chính là thế giới điên đảo cùng bọn hắn bước vào hắc ám ảnh thế giới thời điểm giống nhau như đúc. Lúc ấy, ảnh thần trực tiếp xoay chuyển dưới chân thế giới, đem bọn hắn cưỡng ép đưa vào hắc ám ảnh thế giới bên trong. Mà vừa rồi loại cảm giác này lại xuất hiện. Sở dĩ ảnh thần tại cuối cùng nhất một khắc quyết định thật nhanh từ bỏ toàn bộ hắc ám thế giới trở về đến thiên đô thì. Như vậy hắn ở đâu? Soạt Lục Minh ánh mắt liếc nhìn. Cấp tốc tại các loại hình thù kỳ quái, các loại sinh linh ánh mắt đảo qua. Cuối cùng rơi vào một cái toàn thân dịch nhờn xúc tu quái trên thân. Có lẽ ảnh thần Lục Minh trong mắt hơi híp. Soạt chung quanh toàn bộ sinh linh sợ hãi. Ảnh thần gia hỏa kia còn sống, xúc tu quái lập tức trầm mặt. Hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi vì cái gì nói ta là ảnh thần? Bởi vì ngươi xấu. Lục Minh nói rất chân thành. Tựa như ta đẹp trai vô pháp bị người coi nhẹ đồng dạng, ta chỉ cần xuất hiện ở nơi nào liền sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Mà ngươi cũng giống như thế. Xấu làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nếu như ta vừa rồi chỉ thấy qua ngươi, nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi cái bộ dáng này. Lục Minh thản nhiên nói. Xúc tu quái ánh mắt dần dần xuất hiện một vòng sát ý. Ngươi nên. Đáng chết, quả nhiên là ngươi. Lục Minh trong mắt hơi híp. Thú vị. Ta nghĩ tới ngươi chân thân sẽ là cái gì bộ dáng. Chưa từng nghĩ tới. Thế mà lại là một cái xúc tu quái. Thời khắc này ảnh thần vết thương chồng chất. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tựa như là được một loại nào đó đáng sợ bệnh nan y, xem ra dị thường thê lương. Lục Minh tin tưởng. Đây chính là hằng tinh hủy diệt hắc ám ảnh thế giới kết quả. Ảnh thần cùng hắc ám ảnh thế giới hóa làm một thể. Tự nhiên nằm ở trong lúc này liền là ảnh thần yếu. Nhất thời khắc không có hắc ám ảnh thế giới. Thân thể trọng thương. Chân thân bại lộ, sở dĩ Lục Minh nhất định phải đem hắn bức bách ra. Bởi vì Lục Minh rất rõ ràng. Một khi để ảnh thần rời đi. Để ảnh thần lại một lần nữa khôi phục. Đã biết rõ Lục Minh sáo lộ ảnh thần. Tuyệt đối có thể đùa chơi chết bọn hắn, sở dĩ. Hiện tại nhất định phải làm đi ảnh thần, vô luận trả bất cứ giá nào hiện tại. Ta biết ngươi tại sao muốn sáng tạo hắc ám ảnh thế giới. Lục Minh xem xét hắn một chút, bùi ngùi mãi thôi, bản thể của ngươi là thật xấu à, ảnh thần chập chập. Lục Minh kinh thán không thôi. Trước kia hắn liền nghĩ qua, giống như mạng lưới bàn phím hiệp những cái kia chỉ điểm giang sơn bình xịt nắm giữ sáng thế năng lực sẽ như thế nào, ăn nói không chừng sáng tạo ra một cái bàn phím thế giới. Nơi này không có khuôn mặt, nơi này không có âm thanh, mọi người lấy tay nhanh luận thiên phú. Sau này ra mắt cũng có thể thông qua bàn phím đến ra mắt của ta, khóa trình vừa to vừa dài, xúc cảm cực dai, ôi ôi. Ngươi cái rác rưởi rõ ràng trục, ta thế nhưng là tôn quý có sắc trục thể, hai người các ngươi xéo đi. Luận ra mắt, vẫn là chúng ta xanh trục nhất có ưu thế. Thanh thúy hữu lực, xúc cảm nổ tung. Đánh bàn phím thời điểm ba ba âm thanh cũng càng vang dội. Người xưng bàn phím bên trong máy đóng cọc, ngươi cảm thụ một chút hình tượng này. Ăn mà trước mắt vị này ảnh thần, liền là như thế. Dùng sức một mình sáng tạo ra như thế một cái thần bí hắc ám ảnh thế giới. Dùng văn tự ngâm nói chuyện, mọi người không nhìn tướng mạo, chỉ nhìn ảnh tử không có thiên phú, chỉ có ám ảnh. Đáng tiếc, quá mức ngây thơ. Ngươi cho rằng thuần túy hắc ám ảnh thế giới tựu tuyệt đối công bình? Không phải. Ảnh tử bất chắc, ảnh tử phẩm chất, ảnh tử lớn nhỏ, ảnh tử phải chăng đủ hắc các loại. Cho dù hắc ám ảnh thế giới cũng có vô số loại phán đoán ưu khuyết, phương thức gọi là công bằng, cũng vẹn vẹn chỉ là ảnh thần vì chính mình sáng tạo công bằng mà thôi, ngươi đang tìm cái chết. Ảnh thần ngữ khí đã không có nhiệt độ. Hắn tự nhận là một cái ưu nhã thần minh, đáng tiếc, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lục Minh làm tức giận. Hắc ám ảnh thế giới sụp đổ, để hắn phẫn nộ lại phát điên. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, giờ phút này rời đi nơi này, trở về một lần nữa ngưng tụ hắc ám ảnh thế giới mới là tối ưu lựa chọn. Nhưng là hiện tại, hắn quyết định đổi một loại phương thức. Ta vốn không muốn diệt đi thế giới này, bởi vì thế giới này làm chất sinh dưỡng thật là thật thích hợp, chỉ có hoàn chỉnh thế giới mới có thể để ta một lần nữa ngưng tụ hắc ám ảnh thế giới. Nhưng là ngươi Lục Minh, ngươi để cho ta sửa lại quyết định. Ảnh thần trong mắt hàn quang lấp lóe. Ta cảm thấy hủy diệt toàn bộ thế giới, diệt đi toàn bộ sinh linh, để trong này một lần nữa phát triển một cái thế giới mới. Ta muốn đích thân nhìn xem thế giới trưởng thành, trưởng thành trở thành. Ta muốn thế giới không còn là cái kia ảnh tử thế giới, mà là chân chính thế giới hiện thực. Hắn kế hoạch ban đầu là đem hắc ám ảnh thế giới xoay chuyển, biến thành sự thật, mà bây giờ đã không còn. Sao không trực tiếp tạo dựng một cái thế giới hiện thực từ nhỏ bồi dưỡng? Ăn hắn có được vô tận tuổi thọ, hắn có được phục khắc năng lực, hắn ảnh tử trong trí nhớ còn có vô số gen ký ức. Sở dĩ hắn hoàn toàn có thể chính mình phân thân thiên vạn, dùng ưu tú nhất gen giao hợp, sáng tạo ra nhất cường đại cũng trung thành nhất dân tộc, thậm chí là một cái thế giới. Tây Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Đặc biệt sao, con hàng này thế mà thật đúng là nghĩ sáng thế mà phương thức sao, tự giao phối. Mang ta một cái triệu hoán sư hai mắt tỏa sáng. Rồi mới bị nằm trên mặt đất hàm ngư hắc ám Đỗ Mã nhảy dựng lên, liền là một cái Đỗ Mã đầu bảo khấu trừ. Sống sờ sờ ấm trở về. Đã muốn sáng thế, các ngươi liền vô dụng. Ảnh thần cười lạnh. Oanh một câu nói xong, thân thể của nó dần dần biến lớn. Nguyên bản cùng thường nhân lớn nhỏ thân thể điên cuồng biến lớn, cuối cùng lại biến thành thiên đô thị cỡ như vậy. Cái này mới là bản thể của ta, ảnh thần thanh âm đạm mạc đáp lại. Xoạt một cái xúc tu đập xuống, oanh một lối đi tại chỗ bị phá hủy, mọi người nhất thời kinh dị. Gặp vượt cái này thảo, khó trách hắn sáng lập hắc ám ảnh thế giới. Hắn dạng này thân thể, tại chỉ nhìn lớn nhỏ phẩm chất hắc ám ảnh thế giới quả nhiên là thần minh cấp bậc, mọi người hoảng sợ. Cái này hình thể đánh cái ruột đừng sợ, chùy tu cái thứ nhất đứng dậy. Làm trước cửu tinh liên minh thành viên, làm trước mơ tê thời khắc thế này, hắn có cần phải kháng đi lên. Giao cho ta, chùy tu dũng mãnh xông tới. Ba chít chít một cái lại hắc lại thô lại cường tráng xúc tu vung qua. Chùy tu thân thể thẳng tắp bay ngược trở về. Lại tiến vào kiếm thẻ sư hiệp hội quảng trường, oanh một tiếng vang trầm. Thế giới một mảnh yên lặng. À cái này Lục Minh ngươi nhìn cho thật kỹ, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ ta kinh lịch hết thảy, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem. Ngươi muốn bảo vệ thế giới này là như thế nào từng bước một phá hủy thế giới loài người, lại là như thế nào diệt vong ảnh thần diện mục dữ tợn. Oanh oanh mảng lớn kiến trúc tại phá hủy hảo nhiên. Đến ngay đây, người nơi này đã sớm rời đi, nhưng là không có cái gì dùng. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Hắn dạng này dỡ xuống đi, thiên đô thì mấy phút tựu xong việc. Cái khác địa phương cũng ngăn không được hắn dạng này phá hủy, ta đã biết. Lục Minh hít sâu một hơi. Hắn bình sinh ghét nhất liền là những này phá dỡ đảng tiểu tiểu kiếm, xem xét hắn một chút, không nói chuyện. Oanh oanh xúc tu vung qua, lại là vô số kiến trúc hóa thành phế tích. Ảnh thần bản thể xuất hiện, không còn có người có thể ngăn cản đầu châu tướng quân, Long Vương. Thậm chí rất nhiều cử long đều tại thời khắc này xuất thủ. Đáng tiếc, vô số đạo xúc tu hiện lên, toàn bộ sinh linh đều bay tứ tung ra chỉnh chỉnh tề tề, cực kỳ giống người một nhà. Ảnh thần bản thể sức chiến đấu lại kinh khủng như thế, oanh lại là một mảnh kiến trúc bị phá hủy. Giờ phút này, ảnh thần đã một đường phá rỡ đến kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào. Lui không thể lui, đánh cầm cái gì đánh, ngươi có thể tiếp tục triệu hoán hàng tinh thẻ. Ảnh thần thân thiết đề nghị, lần này ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Lục Minh mặt không biểu tình. Ảnh thần mục đích là hủy diệt thế giới. Giống như hắn triệu hoán hàng tinh thẻ tới, kia thật sự là trợ giúp ảnh thần hủy diệt thế giới, hắn thật đúng là không thể dùng cái khác thẻ bài. Lục Minh cẩn thận tính toán, lại thật không có cái gì có thể dùng, không dùng được cũng vô pháp sử dụng hắn có thể sử dụng thẻ bài. Sớm đã dùng qua. Mặc dù ảnh thần theo ảnh tử biến thành bản thể, nhưng là hắn vẫn như cũ biết rõ Lục Minh sở hữu thẻ bài sở dĩ không dùng. Toàn bộ không dùng không có biện pháp sao, ảnh thần nghe răng cười. Soạt xúc tu vung nồi. Hơn phân nửa kiếm thẻ sư hiệp hội sụp đổ Lục Minh văn phòng. Hắn cùng Tiểu Bạch gian phòng, Điền cô nương gian phòng, thậm chí tựu liền Trương Dương Vi chuyên dụng chữa bệnh phòng bệnh đều sụp đổ, cảm giác như thế nào, ảnh thần tràn đầy báo thù khoái ý. Ôi ôi, hiện tại ngươi biết ta mới vừa rồi là cái gì cảm giác a, ôi ôi ôi ôi ôi. Lục Minh trầm mặc, cuối cùng vẫn là không còn. Áp chủ bài hắn mở ra, trong tay lật ra một mảnh bông tuyết. Ăn thở dài, hắn lại yên lặng thả trở về. Cuối cùng không thể để cho nhân ra đi tìm cách chết. Giờ phút này, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ chính mình vẫn như cũ lục tinh cực hạn lực lượng. Nguyên lai tưởng rằng chính mình cuối cùng cũng có một ngày có thể đột phá cửu tinh, hiện tại xem ra chỉ có biện pháp kia. Tiểu Bạch ở đây, chấp hành kế hoạch. Được rồi đâu. Tiểu Bạch thần sắc nghiêm nghị, nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Cố lên. Lục Minh nhìn về phía Lục Nhan tỉ u v quy quy mơ. Tín hiệu. Yên tâm. Lục Nhan nhàn nhạt đứng dậy, trong tay tiểu tiểu lam tỏa ra, vậy mà biến thành một cái màu lam huyền tinh tháp tín hiệu, dùng để truyền thâu hải lượng năng lượng tín hiệu. Rồi mới thu tiền bối minh bạch. Ông siêu cấp tháp tín hiệu thành lập hoàn thành. Trực tiếp gian phòng thành lập hoàn thành. Hiện trường hình tượng lại một lần nữa trực tiếp toàn thế giới. Ngu xuẩn, ảnh thần cười lạnh. Loại phương thức này đối ta bản thể vô dụng, cho là hắn vẫn là ảnh tử ngây thơ không có ảnh thế giới. Không có những cái kia. Nó hiện tại đã triệt triệt để dung hợp đến thế giới này. Không có ý định rời đi nơi này, ta là thế giới này ảnh thần, ta cũng là thế giới này tương lai sáng thế chủ, ảnh thần cười to. Oanh oanh lại là một mảnh kiến trúc sụp đổ. Trực tiếp ảnh hưởng tất cả đều là chê cười, nó cam nguyện lưu tại thế giới này. Trực tiếp tự nhiên là không có hiệu quả. Nó đã mất đi hết thảy mới đổi lấy trong nhân thế vô địch, nhưng mà Lục Minh cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Tiểu Bạch, cần bao lâu? 3 phút. Tiểu Bạch nói nghiêm túc, được. Lục Minh khẽ gật đầu. 3 phút có thể, ảnh thần lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Nó bây giờ vẫn như cũ vô địch, thế nhưng là ngẫm lại Lục Minh các loại tao thao tác, hắn cuối cùng cảm giác không tốt lắm vừa rồi. Cũng là như thế. Mặc dù hắn không tin tưởng Lục Minh còn có thể nghĩ ra cái gì đặc thù thủ đoạn có thể đánh bại chính mình. Nhưng là cân nhắc đến cái này bơ các loại tao thao tác, hắn quả quyết xuất thủ. Mục tiêu tiểu bạch oanh vừa chạm vào tay vung đi qua. Nhưng mà để hắn có chút ngoài ý muốn chính là cung một tiếng vang giòn, lại có người chặn công kích của mình. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú nơi đó, thình lình xuất hiện một con mèo. Một cái toàn thân xù lông, một thân mềm mại lông tóc lại giống như là tinh thể đồng dạng có cạnh có góc. Cái đuôi dựng thẳng lên đến cùng cờ xí đồng dạng hắc miêu siêu thần chế tạp sư 80 chương 787 thần minh sinh ra hạ là ngươi ảnh thần trong mắt hơi hít. Hắn nhớ rõ cái này sinh vật. Vĩnh Hằng Quốc Độ đã từng linh thể sứ giả. Cái này hắc miêu đào tẩu sau này, cuối cùng lựa chọn Lục Minh. Lúc này mới có cái gọi là các loại di tích chiến trường cùng Lục Minh các loại thẻ bài. Đây là Vĩnh Hằng Quốc Độ đặc biệt linh thể phụ tá phương thức. Huyền ảo, thần bí, đáng tiếc đối với mình không dùng oanh oanh ảnh thần xúc tu công kích. Hắc miêu trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Ôi ôi, ảnh thần cười lạnh. Ta hiểu rõ Lục Minh, tự nhiên cũng biết ngươi. Ngươi an hiểu nhất là ý thức hải ở nơi đó. Ta cũng không phải đối thủ của ngươi ý thức phương diện. Ngươi có thể so với thần minh nhưng là đây là hiện thực. Oanh xúc tu vung qua, hắc miêu lại bay tứ tung ra ngoài. Nó đánh không lại ảnh thần, đánh không lại cái này tồn tại vô số năm sinh linh miêu tỷ. Lục Minh tâm thần siết chặt. Không sao, hắc miêu không để ý hắn xưng hô, mà là nhìn Lục Minh đồng dạng nhảy đến Lục Minh trên thân. Thân thể trong nháy mắt biến thành lưu trạng thái, đem Lục Minh thân thể bao trùm. Đây là Lục Minh khiếp sợ nhìn xem hắc miêu hóa thành vô số huyền tinh đem toàn thân mình bao trùm. Tựa như siêu anh hùng chiến ý. Ông huyền tinh che thể, tựu liền đầu đều mang lên trên một cái hắc miêu hình thái mũ giáp. Đây là Lục Minh chấn động. Hắn cảm giác được lực chiến đấu của mình trong nháy mắt bạo tăng. Đây là Vĩnh Hằng Quốc Độ bí thuật phụ trợ chiến giáp. Hắc miêu đạm mạc nói. Ta mặc dù tại không quá biết cái này loại ngu xuẩn vật lộn, nhưng là ngươi an hiểu ta phụ trợ ngươi huyền tinh hóa. Ngươi để chiến đấu, được. Lục Minh tâm thần dâng trào. Cuối cùng miêu ca vẫn là cùng mình hóa làm một thể. Cái này huyền tinh chiến giáp bảo hộ đích thật đúng chỗ, thân thể không có để lại bất luận cái gì lỗ thủng. Các loại. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. A, như vậy. Phía dưới ngậm miệng hắc miêu mặt không biểu tình, trước tiêu diệt địch nhân. Lục Minh quanh hắn thân ảnh bảo phởi. Hưu ảnh thần một cái xúc tu vung đến, đánh vào Lục Minh trên thân. Nhưng mà đi qua hắc miêu chiến giáp hóa giải cùng triệt tiêu, Lục Minh vậy mà thật không có cảm giác được quá lớn thương hại. Quá tuyệt vời. Lục Minh hưng phấn. Có hắc miêu chiến giáp, hắn cũng không cần lo lắng bị người trông thấy. Thế là hàng lâm khởi động nhật nguyệt tinh tăng phúc. Oanh, Lục Minh bộc phát ra chính mình tối cường sức chiến đấu. Oanh oanh, đại chiến bộc phát. Tại toàn bộ phương vị tăng phúc dưới, hắn vậy mà gánh vác ảnh thần công kích, thế lực ngang nhau thú vị. Ảnh thần trong mắt hơi híp. Ôi ôi, không hổ là Lục Minh. Thế mà cùng linh thể linh nhục hợp nhất đến chống cự chính mình. Đáng tiếc xúc tu công kích chỉ là chính mình phổ công a. Soạt, ảnh thần trước mắt vô số đạo xúc tu hiện lên, không có công hướng Lục Minh, mà là hợp trăm là một, hóa thành một đầu tựa như cao lầu cử đại xúc tu. Lục Minh sắc mặt đại biến. Cam mẹ nó, những này xúc tu còn có thể liên hợp tái kiến ảnh thần. Nhe răng cười. Đương nhiên, cân nhắc đến Lục Minh đả phi gây chiến thần xưng hào, nó không có ngu xuẩn công kích Lục Minh. Vạn nhất bị Lục Minh đơn giản tránh đi qua liền được không bù mất. Sở dĩ hắn đem xúc tu hung hăng chụp về phía ngay tại bận rộn tiểu bạch oanh. Xúc tu rơi xuống, che khuất bầu trời. Tiểu bạch mọi người sắc mặt đại biến. Giang Phong cùng Hỏa Nhi trước tiên ý đổ sông đi lên. Đáng tiếc oanh vẹn vẹn là kia cử đại xúc tu âm ảnh, liền đem hai người bọn họ đánh bay ra ngoài. Kia kinh khủng sức chiến đấu làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Như vậy ta đến. Lục Minh hít sâu một hơi. Chợt từ trong ngực móc ra một cái thẻ bài. Ảnh thần trên đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Thẻ bài Lục Minh còn có không có khả năng a, mấy cái này thẻ bài chính mình cũng biết rõ. Căn bản không có bất luận cái gì thẻ bài có thể ngăn được chính mình. Liền xem như mấy cái kia cửu tinh thẻ cũng không có đủ loại năng lực này, nhưng mà hắn vừa nghĩ đến nơi này, liền thấy bầu trời lại một lần nữa biến sắc. Bầu trời bị xé nứt, một đầu cự đại sinh linh xuất hiện. Trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, mang theo thân thể khổng lồ, đánh tới chính mình cự đại hóa xúc tu, oanh một tiếng vang thật lớn. Thiên băng địa liệt. Ảnh thần ngạc nhiên phát hiện chính mình cự đại hóa xúc tu lại thật không có chặn vật kia bộ dáng kia. Ảnh thần bỗng nhiên nghĩ đến đây là cái gì thẻ bài, một cái vốn không nên xuất hiện, một cái vô luận như thế nào đều không nên xuất hiện ở đây thẻ bài. Côn không sai, vừa rồi trên bầu trời xuất hiện cự đại sinh vật rõ ràng là Côn, tấm kia tựa hồ là nhị tinh vẫn là tam tinh thẻ bài, tấm thẻ kia thế nào có thể có như thế uy năng. Ảnh thần không dám tin. Côn thẻ, Lục Minh thản nhiên nói, năng lực của nó là đem năng lượng chuyển hóa thành uy lực trở thành áp chủ bài, trên lý luận có thể vô hạn lưu trữ năng lượng, mà ta có được vô hạn năng lượng sở dĩ theo lúc kia bắt đầu ta liền chuẩn bị côn thẻ, chưa từng có một khắc để nó không dùng, vô hạn năng lượng vẫn luôn tại sử dụng bên trong. Cho đến hôm nay Lục Minh thần sắc bình tĩnh, chính hắn cũng không nghĩ tới một ngày kia côn hội sẽ thật phát huy tác dụng mà lại như thế kinh diễm. Đúng vậy, ảnh thần khẽ gật đầu, đáng tiếc ngươi chỉ có thể ngăn cản một lần. Vừa dứt lời, nó giơ tay lên, trong nháy mắt lại là vô số xúc tu dung hợp. Mọi người sắc mặt đại biến. Vụ thảo, cái đồ chơi này không có cơ dơ sao? Oanh, xúc tu lại một lần nữa rơi xuống, mục tiêu vẫn là Tiểu Bạch. Cút! Lục Minh trong nháy mắt bảo khởi, soạt toàn thân huyền tinh lấp lóe, hắn bộc phát ra chính mình nhất cường đại công kích, mang theo hắc miêu, mang theo hàng lâm, mang theo chính mình tất cả công kích xếp đi qua. Oanh một tiếng vang thật lớn, kia cử đại hóa xúc tu trong nháy mắt băng liệt. Một kích này cuối cùng chẳng chỉ là, theo một kích này kết thúc, Lục Minh cũng đổ bay ra ngoài, toàn thân tiên huyết. Hắc miêu chiến giáp xách ra, mà hắc miêu đồng dạng là vô lực đổ vào Lục Minh bên người, trên thân máu tươi chảy xuôi. Loại này phương diện vật lộn đấu, nàng cuối cùng không an hiểu đáng chết. Lục Minh nếm thử lấy đứng lên, nhưng cũng nửa ngày không có thể đứng. Mà đối diện, ảnh thần chỉ là tàn nhẫn nhìn bọn hắn một chút, rồi mới lại dối ra vô số đạo xúc tu. Đúng thế, đây chính là nó bản thể cường đại. Bản thể của nó không có cái gì lòe lòe kỹ năng, liền là vô hạn xúc tu, vô hạn sử dụng. Ngươi cho rằng ngăn trở lần một lần hai liền có thể sao? Ôi ôi, Lục Minh nhìn tận mắt ta như thế nào phá hủy ngươi bảo vệ hết thảy. Ảnh thần diện mục dữ tợn. Nhưng mà giờ phút này Lục Minh cũng không để ý tới hắn. Lục Minh nằm tại phế tích bên trong, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. 3, 2, 1. Sư phụ tốt đâu? Tiểu Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu. Được. Lục Minh bỗng nhiên cười. An ảnh thần tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái. Tốt cái gì tốt? Soạt, nó hai mắt hiện lên lưu quang, vô số đạo xúc tu tuôn hướng Tiểu Bạch, vọt tới Tiểu Bạch phủ cận. Cuối cùng cảm giác được kia Tiểu Bạch cô nương trước mắt màn sáng hình tượng. Hình tượng bên trong, vậy mà vô số trực tiếp màn hình bên trong, vô số nhân loại thế giới người tu luyện giờ phút này ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tu luyện. Trong mơ hồ còn kèm theo từng tiếng tựa như đọc sách đồng dạng thanh âm. Nguyên thẻ a, nguyên thẻ, ngươi đã trưởng thành, ngươi đã là một cách thành thục nguyên thẻ, ngươi hẳn là học được tự mình tu luyện. Chính mình chiến đấu âm thanh trong trẻo từng tầng chồng lên, lại mang tới một loại nào đó uy nghiêm. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là kia đồng thời quan sát trực tiếp nhân số hơn 100 triệu người. Đúng thế, giờ phút này bởi Thu Thư Nghi cùng Lục Nhan dựng trực tiếp ở giữa, lại có hơn 100 triệu người tại đồng thời quan sát Tiểu Bạch. Màn sáng bên trên cái này mười mấy cái vẹn vẹn chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện đại biểu. Chân chính người tu luyện, hàng 100 triệu đây là cái gì đồ vật? Ảnh thần có chút kinh ngạc. Bán hàng đa cấp bọn hắn đang làm gì, sao có cái gì dùng? Ảnh thần có chút xem không hiểu. Được rồi, mặc kệ nó. Làm tựu xong việc hắn cũng không tin. Những này cách mình không biết bao xa, không biết cái gì vượt địa phương phổ thông người tu luyện, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi chính mình sao? Thế là hắn chuẩn bị trước diệt Tiểu Bạch. Nhưng mà đúng lúc này, càng hoảng sợ sự tình phát sinh. Kiếm thẻ sư hiệp hội, những này cửu tinh, bát tinh, các đại quốc gia đại lão, thấy cảnh này, cũng bỗng nhiên ngồi xếp bằng, vận chuyển một loại nào đó tâm pháp. Ông kiếm thẻ quang huy lấp lóe, còn kèm theo thanh âm quen thuộc. Nguyên thẻ a nguyên thẻ, ngươi đắt là một cách thành thuộc nguyên thẻ. Ngươi phải học được tự mình tu luyện chính mình chiến đấu. Ảnh thần một mặt mộng bức. Các loại, những thế giới kia các ngõ ngách vô dụng dạng này còn chưa tính, những người này thế nào cũng dạng này, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác phi thường không ổn, thậm chí trong đầu tung ra một cái rất hợp với tình hình từ tà giáo cam mẹ nó cùng hắn loại này đường đường chính chính nhân vật phản diện bốt so ra. Lục Minh tựu đặc biệt sao là tà giáo được chứ? Ông chung quanh thanh âm càng phát ra kỳ quái. Ảnh thần trong mắt sát ý hiện lên. Trước tiên xuất thủ, mục tiêu vẫn như cũ là Tiểu Bạch. Oanh cử đại hóa xuất thủ, lại một lần nữa xuất hiện hưu đáng sợ xúc tu đánh tới hướng Tiểu Bạch. Truyền đến một tiếng nổ thật to, đại địa chấn chiến, bụi mù tràn ngập. Đã chết rồi sao? Ảnh thần vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà làm bụi bặm tan biến, hắn con ngươi đột nhiên co rút lại. Bởi vì cái kia vốn nên bị chụp chết tiểu cô nương trước mặt, vậy mà xuất hiện một bóng người, một cách không thể quen thuộc hơn được bóng người. Lục Minh, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, một tay chặn xúc tu, không có chiến giáp, không có hắc miêu, chỉ có chính hắn. Ngươi thế nào có thể? Ảnh thần kinh hô. Có cái gì không có khả năng? Lục Minh mỉm cười, chợt lơ lửng mà lên. Hưu hưu hưu, vô số đạo quang ảnh nương theo lấy thân ảnh của hắn hiện hiện. Kia lại là từng cái kiếm thẻ sư hạch tâm quang bàn. Vô số đạo quang bàn vần quanh, lơ lửng bầu trời. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Loại trừ bên người những này kiếm thẻ sư hiệp hội, loại trừ chiến đấu các đệ tử cung cấp quang bàn, nơi xa, chung quanh thành thị, vô số đạo quang ảnh lấp lóe, vô số chương quang bàn không xa ngàn dặm, đi qua truyền tống trận, đi qua cánh cửa thần kỳ, xuất hiện tại thiên đô thị, xuất hiện tại kiếm thẻ sư hiệp hội, xuất hiện tại Lục Minh bên người. Mà lại càng ngày càng nhiều, mỗi một cái kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử, mỗi một cái nhìn Tiểu Bạch trực tiếp từ đó chuyển tu người tu luyện, mỗi một cái muốn sống sót sở dĩ trợ giúp Lục Minh chống đỡ Mikaze thần người tu luyện, giờ phút này toàn thế giới người tu luyện liên hợp. Hưu hưu hưu, hàng 100 triệu quang bàn xuất hiện, vô số đạo quang bàn vần quanh tại Lục Minh bên người, hình thành một cách đủ để bao trùm thiên đô thị cử đại trận pháp Bách Hoa trận. Đây là ảnh thần sắc mặt cuối cùng thay đổi. Bách Hoa trận cái kia cái gọi là 3000 hạt tâm trận pháp, mặc dù trận pháp này phi thường cường đại, nhưng là 3000 hạt tâm hạn mức cao nhất, cùng các loại hạn chế, để hắn căn bản không có đem trận pháp này để ở trong mắt. Nhưng mà theo Bách Hoa các thiếu nữ nghiên cứu hoàn thành, theo 3000 hạt tâm biến thành vô hạn, theo Tiểu Bạch đem toàn thế giới người tu luyện biến thành kiếm thẻ sư đáng chết, ảnh thần thần sắc hoảng sợ. Chạy không có chút gì do dự, hiểu rõ Bách Hoa trận năng lực, đầu hắn bị phát ma, toàn thân run rẩy. Trong nháy mắt thu nạp sở hữu xúc tu, đã dùng hết gần như tất cả lực lượng phóng hướng chân trời trốn trốn trốn. Ảnh thần lần thứ nhất cảm thấy cái gì gọi sợ hãi. Nhưng mà tựa hồ muộn chém, Lục Minh thanh âm đạm mạc vang vọng vân tiêu. Chợt, vô số quang bàn ngưng kết, hóa thành một đạo kiếm quang. Oanh, kiếm quang chém xuống, thiên địa băng liệt, tựa như vừa rồi hằng tinh rơi xuống tràng diện. Vô tận quang huy chém về phía ảnh thần, xuyên qua chân trời thiên địa. Một mảnh bạch xí. Chói mắt quang huy kéo dài thật lâu. Hồi lâu. Khi mọi người trước mắt khôi phục bình thường. Kinh dị nhìn thấy. Theo kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào. Đến thiên đô thị vùng ngoại thành. Thậm chí đến sát vách thành thị giới hạn trên đường lại xuất hiện một đảo hơn vạn mét khe rãnh. Sâu không thấy đáy tựa như trường hà. Ảnh thần. Lạnh. Lạnh triệt triệt để. Vị này viễn cổ đến nay tồn tại. Cuối cùng bị Lục Minh diệt. Liền cuối cùng nhất tiếng kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra như thế. Vậy đại biểu trong truyền thuyết thần bí quốc gia. Cũng chính thức tuyên cáo diệt quốc. Lại không bất luận cái gì hậu duệ thế giới loài người. Lại không ngoại địch đương nhiên. Ảnh thần có phải là thật hay không chính thần minh đã không người quan tâm. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng một sự kiện. Theo ảnh thần hủy diệt. Thế giới loài người trong lịch sử sẽ sinh ra vị thứ nhất người tạo thần minh. Một vị chân chính bảo hộ thần Lục Minh. Hôm sau. Sáng sớm. Làm tờ mờ sáng quang huy bày vẫy mà đến. Một chút ngủ say người mới biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì trực tiếp sự tình. Hơn 100 triệu người tham gia chuyện này. Những cái kia quang bàn hạc tâm bị mượn dùng người tu luyện càng là kiêu ngạo lớn nhỏ đầu cùng một chỗ đứng thẳng. Tiểu Bạch đại nhân trực tiếp giảng võng khóa. Để chúng ta học xong kiếm thẻ sư tâm pháp ngươi có phải hay không biết rõ. Hôm qua ta cũng lập công ta cũng vậy. Ta có thể cảm giác được rõ ràng của ta quang bàn hạc tâm đem ảnh thần thọc. Vẫn là ra vào thọc mấy ngàn dưới loại kia. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy, ảnh thần khẳng định là bị chúng ta đâm chết. Không có tâm bệnh. Mọi người hưng phấn không thôi. Một ngày này, nhất định là khắp trốn mừng vui. Đương nhiên, rất nhiều địa phương càng là dựng lên Lục Minh pho tượng tỏ vẻ tôn kính. Đương nhiên, giờ phút này, chúng ta pho tượng ca ngay tại phiền muộn nhìn xem thiên đô thị. Mặc dù địch nhân bị đánh bại, thiên đô thị lại không. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng mất ai. Lỗ vốn a. Nhưng mà chúng ta tác chiến bộ trưởng cùng thầy chủ nhiệm đều rất bình tĩnh. Bởi vì theo biết rõ Lục Minh thân phận một khắc kia trở đi, bọn hắn liền biết thiên đô thị sớm tối bị hủy đi cũng không phải ta làm. Lục Minh nhỏ giọng: thầy chủ nhiệm, cách này có trọng yếu không? Thanh Minh thì cũng không phải ngươi hủy đi, không phải cũng không còn đương nhiên. Hiện tại hắn đã không dám cùng Lục Minh giống lớn, chỉ có thể mỉm cười, ngài nói đúng. Lục Minh, lời này nghe thế nào như thế miễn cưỡng đâu đến tận đây. Chiến tranh toàn diện kết thúc thế giới loài người nghênh đón chân chính phồn vinh hưng thịnh. Ảnh thế giới biến mất. 7 cái quốc gia cũng hài hòa cùng tồn tại. Thâm hải quốc độ thì là trở thành thế giới loài người lớn nhất từ trước tới nay thuần thiên nhiên lục sắc hải dương công viên. Lục Minh ánh sáng thu vé vào cửa thu phí đã thu một cách thoải mái. Còn như kiếm được tiền nha, nhất định đầu tư đến thiên đô thị trùng kiến bên trên. Mà vị kia vũ chức quốc độ quốc vương bệ hạ thì là cùng Lục Minh phụ thân quan hệ càng ngày càng tốt. Mỗi ngày trò chuyện đầu ghi chép nội dung ngược lại là rất đơn giản. Chi tiết đâu chi tiết đâu chi tiết đâu. Cái này khiến Lục Minh một lần có chút bận tâm phụ thân biến hóa cũng may. Phụ mẫu ăn ái như lúc ban đầu. Nghe nói đây là giữa vợ chồng tiểu tình thú ban đêm. Thiên đô thị phế tích. Kiếm thẻ sư các đệ tử tại phế tích bên trên xây dựng lên lều vải, vì trùng kiến mà cố gắng. Rất là ấm áp. Tự liền Miêu ca đều xây dựng một con mèo hình lều vải. Không đương nhiên. Có chút sự kiện Lục Minh rất rõ ràng. Ảnh thần mặc dù không có. Nhưng là cái này ngàn vạn vũ trụ thế giới cũng không phải chỉ có nhân loại, có lẽ còn có ngoài hành tinh địch nhân đâu. Bởi vậy, cân nhắc ra ngoài tinh văn minh tập kích tinh cầu khả năng, Lục Minh quyết định buổi tối hôm nay đi Tiểu Bạch trong lều vải thiếp thân bảo hộ nàng ăn không có tâm bệnh. Ai bảo hắn là như thế thiện lương thân thiết sư phụ đâu. Thế là hắn xốc lên Tiểu Bạch lều vải. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Tiểu Bạch thế mà không ở bên trong. Giờ phút này, nằm tại Tiểu Bạch trong lều vải, lại là một vị quần áo nửa hở thiếu nữ. Cũng là Lục Minh duy nhất một lần tuổi dậy thì trong mộng cảnh vị kia. Đại di tử hết trọn bộ,